chuyện mình ngày thơ âu hái chung mộng tươi về chơi trò xanh vợ tháng năm lớn dần mình chung lớp lưu luyến rồi yêu từng bài thơ mực mộng tơi màu tím với duyên tình bàn giờ qua bao ngày tháng dài tình khôn lớn ai ngờ có hôm anh thầm hỏi riêng em nếu một mai tình lỡ làm sao đền nếu một mai chia đôi người đôi ngả em có buồn có nhớ lắm không em cớ sao anh hỏi chuyện không vui ngàn lần không vì em lỡ yêu rồi chắc trời cao sẽ thương hai đứa mình em sẽ chờ và gọi mãi tên anh dòng đời thường êm xuôi có ai ngờ đâu tình nay đã lỡ rồi bóng đêm chớ buồn về sáng mắt tim ngắt từng trang ngày xưa đó em thích mực mộng tươi mực mộng tươi màu tím viết thư tình cho anh hôm nay tình lỡ rồi mộng tươi tím trong riêng em nếu một mai tình lỡ làm sao đền nếu một mai chia đôi người đôi ngả em có buồn có nhớ lắm không em cớ sao anh hỏi chuyện không vui ngàn lần không vì em lỡ yêu chẳng trời cao sẽ thương hai đứa mình em sẽ chờ và gọi mãi tên anh dòng đời thường êm xuôi có ai ngờ đâu tình nay đã lỡ rồi bóng đêm chớ buồn về sáng mực mộng tươi màu tím viết thư tình cho anh hôm nay tình lỡ rồi mộng tươi tím trong tình lỡ rồi, mộng tôi tìm trong đời. Ngày xưa đó em thích mực mộng tươi, mực mộng tươi bóng.